Toàn bộ phần đầu của Thảo bị nghiến nát, máu me bắn bét loang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net